Chương 4. 684 lười nhác cùng người không liên quan xếp khí. Vết thương lúc này sớm đã bởi vì ngâm thật lâu nước sông mà có chút mục nát. Đậu Phượng ngủ khe to mày, mời ta nhị đệ tiến tới giúp ta một chút. Ta nhị đệ đã từng lệ tiên y cốc cốc chủ sư phụ, y thuật so với ta tốt không chỉ một sao nửa điểm. Được. Mục Tinh Trần liền vội vàng gật đầu, lúc này chỗ nào sẽ còn không đáp ứng đâu. Vội vàng lại chui ra cá chép bụng cá, thỉnh đậu nhị công tử cu nở dê cùng nhau tiến khoang thuyền, cho Mục Nhu tuyển cứu rút. Một bên khác, chính đi hướng doanh địa Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên chính cực lực an ủi Kiều Kiều đại nhân. Kiều Kiều, đừng không cao hứng, chúng ta không cùng những người kia chấp nhận. Ừm, nàng không muốn trị cho ngươi, kia là nàng tổn thất của mình. Kiều Mục không khỏi buồn cười nhìn hai người bọn họ một chút, ta tức cái gì ta đều không thèm để ý nàng. Còn nữa nói, nàng không tín nhiệm ta cũng là nhân chi thường tình. Dù sao chúng ta phía trước nhiều lần phát sinh qua không ít mâu thuẫn xung đột, nàng phải là tin ta mới có quỷ. Bớt đi ta một phen tay chân, thiền xem bệnh chiếu thu không rất tốt. Tiêu Mục hừ một tiếng, đích thật là không có nửa điểm không vui bộ dạng. Vốn chính là, Mục Nhu tuyển trong lòng nàng, đây chính là căn bản liền không có chỗ xếp hạng. Nàng sao lại cùng một cái không thế nào chín người xa lạ đi sinh khí cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm đi. Đoạn Nguyệt tìm chớp mắt cười nói, ân, vậy là tốt rồi. Cái kia Mục Nhu tuyển sắc mặt trắng bệnh, nhìn bị thương còn có chút nghiêm trọng bộ dáng. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, bên ta mới dùng thần thức tra xét trạng huống thân thể của nàng. Nàng trong nước thời điểm, bị cỡ lớn cá trình điện cho đánh trúng qua. Trên bụng vết thương rất lớn, nếu không phải nàng có linh giáp hộ thể, lúc này liền đan điền cũng phải nát. Hơn nữa lôi điện chi lực đã thuận thế nhập thể, gân mạch cu nở dê đi theo nhận lấy rất lớn tác động đến. Nàng đẩy ra nhà ta Kiều Kiều, kia là chính nàng không ánh mắt. Mặc Liên lánh hừ một tiếng, đáng đợi nàng về sau chịu tội. Tiểu Mục lắc đầu, không nói nàng, chúng ta hồi doanh địa ăn cá nướng, tiểu mập mạp lúc này xác nhận đã nướng xong. Tốt tiểu mập mạp quả nhiên là đã nướng xong mấy đầu nhiều màu thần ngư, còn đem xương cá phá hủy, thịt cá từng mảnh cho phiên xuống dưới, đặt ở một đầu lớn khay trong. Lát cá nhìn qua vàng óng giòn non, da còn lộ ra một điểm bánh. Vây ngồi ở đằng kia một đám tiểu đồng bạn, hơn 10 ánh mắt, đồng loạt rơi vào cái đĩa kia trong. Liền đợi đến tiểu mục ba người trở về liền có thể thúc đẩy tiểu mập mạp còn làm nhũ bù câu nấu canh, làm một nồi lớn tử thánh cơm. Tiểu mục ba người đạp mạnh tiến doanh địa, liền ngửi thấy cơm thanh lưu mùi thơm. Ăn cơm tiểu mục ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng bước nhanh về phía trước, đẩy ra Thích Huyên Huyên bên cạnh ngồi xuống, chờ thật lâu ở nhà không bao lâu. Đám người lắc đầu, các ngươi trở về có thể kịp thời, đồ ăn vừa mới làm tốt, cũng còn nóng hổi, tới. Ăn đi. Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên cũng cười vào chỗ, liếc mắt liếc ngồi xuống trong đám người, đã cầm đũa thúc đẩy đào hoa tiên tôn. Ngươi như thế nào lão bên ngoài lắc lư? Cũng không phải, chúng ta đội ngũ này trong cũng không có ngươi nhân vật này. Nếu như bị người phát hiện nhưng làm sao bây giờ các ngươi liền không thể đường không thấy được ta a. Đào hoa tiên tôn quay sang, nguyết hai người một chút, ta đây là nhìn các ngươi đồ ăn thịnh soạn như vậy, sợ các ngươi ăn không hết lãng phí. Nghĩ đến ra tới giúp các ngươi ăn luôn một điểm. Đúng, ăn không hết lãng phí, đại gia ăn nhiều a. Tiểu mập mạp bưng bát cơm, đã bới xong một bát thánh cơm, yên lặng đi trang chén thứ hai. Gạo này cơm thật tốt ăn, để người có loại không dừng được cảm giác như thế nào phá.